Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352 Lê Mộc Mộc lại hoa si. Ai, ngươi nói, này có thể hay không chính là Lương Tuệ giáo thụ cực lực muốn ngươi biểu diễn phim truyền hình chủ đề khúc nguyên nhân a? Lê Mộc Mộc không hổ là tiểu nhân tinh, một đoán liền đoán được điểm tử thượng, ngươi vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy? Đối với nhân tính, nhân tâm, nàng vẫn là xem đến không đủ thấu triệt, bổn a ngươi, Lê Mộc Mộc chọc chọc nàng giữa mày. Đúng là bởi vì nàng phát tiểu sự, cho nên nàng đối loại chuyện này thực mẫn cảm, nói không chừng hôm nay nhìn đến ngươi, liền tự nhiên mà vậy nghĩ đến nàng phát tiểu tao ngộ. Vì không nghĩ làm ngươi cũng đi lên như vậy lộ, mới giúp ngươi, Lan Đoá Đoá trầm mặc, nếu thật là như vậy. Như vậy nhiều năm đi qua, Lương Tuệ giáo thụ vẫn như cũ đối kia chuyện như thế canh cánh trong lòng. Có thể nghĩ, nàng đã chịu đả kích đến có bao nhiêu đại, nhưng nàng lại là cái gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Nhân loại thật là phức tạp sinh vật a, không giống bọn họ nhân ngư. Sẽ không chôn giấu như vậy nhiều chuyện ở trong lòng. Thích chính là thích, cao hứng chính là cao hứng. Khổ sở liền thoải mái hào phóng biểu hiện ra ngoài. Cũng không sẽ miễn cưỡng cười vui, bất quá Lương Tuệ như vậy tận tâm giúp ngươi. Tuyệt đối không nghĩ tới, người cái ngốc nữ chính là có đại chỗ dựa, nàng một phen ngăn lại Lan Đoá Đoá bả vai. Trước có một cái Quân Việt ca ca, sau lại tới nữa một cái Giang Đại Ảnh Đế. Nàng thiếu nữ a, sao có thể sẽ bị chèn ép khi dễ, thiếu nữ hơi chút khí phách điểm. Ở cái này trong vòng đi ngang cũng chưa người dám nhiều lời một câu, nhưng Lương Tuệ đối đãi nhà nàng thiếu nữ này phân tâm ý, nàng là cảm kích, cái gì đại chỗ dựa, ta mới không cần dựa Quân Việt đâu. Lan Đoá Đoá bĩu môi, nếu là vì đánh bại An Lộ Na, nàng tự nhiên đến dựa vào chính mình bản lĩnh, nếu là mọi chuyện ỷ lại Quân Việt, kia nàng cũng liền không có tiên giới giải trí tất yếu. Hành hành hành, nhà ta nhiều đóa thiếu nữ chính là thực lực phái, liền quốc tế nổi danh âm nhạc đại sư đều tự thấy không bằng đâu. Lê Mộc Mộc động tác rất là nhộn nhạo, cạo cạo nàng cằm, đây cũng là thừa dịp Quân Việt không ở, nàng mới dám như vậy sờ sờ thân thân Lan Đoá Đoá. Nếu là Quân Việt ở, nàng còn dám làm như vậy, phòng trừng kết cục đến lạnh lạnh. Hai người khi nói chuyện, Đỗ Minh lãnh các nàng tới rồi một gian nhạc cụ thất. Đây là một gian phi thường đại phòng, trang hoàng thật sự chiều. Bên trong bày biện các loại nhạc cụ, mà trong phòng người cũng thực chiều. Một cái một thân hàn phạm tuổi trẻ nam nhân, đầu cột lấy bím dây thừng, đảo đeo đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai, đang ở tình cảm mãnh liệt mênh mông bồn chồn. Leng keng hữu lực tiết tấu, làm người thân thể nhịn không được là theo tiếng trống vũ động lên. Lê Mộc Mộc nhìn kia đang ở bồn chồn nam nhân, đôi mắt đều thẳng, lại là một người soái ca ca, hơn nữa vẫn là đi chiều phạm, sẽ chơi nhạc cụ soái ca ca, em ma rất thích, làm sao bây giờ? Lan Đoá Đoá chỉ liếc mắt một cái liền biết nàng lại phạm bệnh cũ. Lê Mộc Mộc đối sắc đẹp luôn luôn là không có bất luận cái gì sức chống cự, mặc kệ đối phương là thư vẫn là hùng, chỉ cần là hợp nàng ăn uống, nàng liền chân mềm đến đi không nổi nhi. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lan Đoá Đoá khi chính là như vậy cái tình huống, đợi 2-3 phút. Tiếng trống ngừng, tuổi trẻ nam nhân buông cổ bồng, đứng dậy. Đỗ Minh chạy nhanh mang theo Lan Đoá Đoá đi qua, nhưng mà có một người so với bọn hắn động tác còn nhanh, người này chính là Duy Mỹ Sắc không thể phụ Lê Mộc Mộc, Hải Lâu. Soái ca ca, ta kêu Lê Mộc Mộc, ngươi kêu ta Mộc Mộc là được, ngươi bồn chồn bộ dáng hảo soái a, ngươi tên là gì a, chúng ta có thể hay không giao cái bằng hữu? Lê Mộc Mộc Liên Châu Pháo Nhi dường như hỏi một chuỗi. Thật đánh thật bắt đầu tự quen thuộc hình thức, Đỗ Minh có chút ngốc. Quay đầu nhìn về phía Lan Đoá Đoá, giống như đang nói, ngươi người đại diện như thế nào biến như vậy, Lan Đoá Đoá yên lặng phiết đầu. Đừng nhìn ta không quen biết nàng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.